Bàng tự lê vô tư sai bảo. Gọi cả buổi không có người lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net